Foodiesahoi.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Sự sạch sẽ. Trong phép vệ sinh thì sự sạch sẽ là quan hệ hơn cả. Có sạch sẽ mới giữ được sức khỏe và không mắc bệnh tật. Không những phải giữ thân mình cho sạch, mà quần áo, nhà cửa, cái gì ở xung quanh mình cũng phải giữ cho sạch. Có sạch, trong người mới được khoan khoái, thảnh thơi, mới có phần vui vẻ, sung sướng. Có sạch mới là biết quý giá mình, mới ra con người có giáo dục. Người sạch sẽ thì ai cũng quý chuộng. Tiểu dẫn, năng tắm rửa. Vấn và Lộc đi chơi ở bờ sông. Vấn thấy nước trong và mát, mới cởi áo ra tắm. Vấn hỏi Lộc rằng, sao anh không tắm cho mát? Lộc nói, tắm vô ích, đi chơi có thích hơn không? Anh nói dở lắm, tắm thì mát mẻ và khỏe người, chứ sao lại vô ích? Chẳng cần gì phải tắm luôn như anh mới khỏe mạnh. Nếu anh thích ở bận thì tùy ý anh, chứ như tôi, có tắm rửa luôn cho sạch sẽ thì mới chịu được. Đấy là anh Vấn hiểu cách vệ sinh, cho nên mới năng tắm rửa như vậy. Câu hỏi, trong phép vệ sinh thì điều gì là quan hệ hơn cả? Sự sạch sẽ có ích lợi những gì? Vấn rủ Lộc tắm, Lộc bảo gì? Vấn trả lời làm sao? Cách ngôn, hằng lề tắm gội phải thì. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Visahoi.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.